cho nên hắn đã vội vàng rời đi trước. Chờ sau này mình mới tìm cơ hội giáo huấn cái tên tiểu tử dám phá hỏng chuyện tốt của mình. Hướng Nhật có ý muốn tặng cho gã da đen đầu chọc này một cái bài học về cái hậu quả nghiêm trọng của việc nói lung tung. Nhưng mà rồi lại nghĩ giờ đang ở trên chuyến bay, hẳn là lên ẩn mình một chút. Thế nên không có đuổi theo, chỉ nhìn cô tiếp viên hàng không tóc bạch kim hỏi thăm. Cô không sao chứ? Có cần tôi tìm giúp bảo vệ đến không? Không cần, tôi ổn rồi, cảm ơn anh. Cô tiếp viên hàng không tóc bạch kim sửa sang lại đồng phục ở trên người. Hiển nhiên nàng cũng không muốn làm ầm cái chuyện này lên. Nhìn cái vẻ mặt phẫn nộ của nàng, lại thêm hai nắm tay siết chặt, so với ba chữ tôi ổn rồi mà nàng nói ra thì đúng là khác nhau một trời một vực. Nếu người bị hại không muốn truy cứu, Hướng Nhật càng không tiện xem vào việc của người khác. Giải quyết xong vấn đề sinh lý, Hướng Nhật cảm thấy cả người đều khoan khoái, bước dọc theo lối đi trở về chỗ. Nhưng mà lại mẫn cảm phát hiện ra một ánh mắt đầy ác ý nhìn về phía mình, là gã da đen đầu chọc kia. Hắn ngồi ngay cạnh hành lang phía trước nơi mà Hướng Nhật sắp đi tới, hiển nhiên là đã chờ sẵn, muốn trả thù việc vừa rồi mình làm hỏng chuyện tốt của hắn. Chỉ thấy gã da đen đầu chọc vươn một chân ra, lại để nó ở trên hành lang. Mục đích là gì, đương nhiên không cần nói cũng biết. Hướng Nhật cười lạnh lùng, hắn đang buồn bực vì không có cơ hội tìm cái tên này tính sổ. Không ngờ gã lại không sợ chết mà tự dẫn xác tới. Có cái cơ hội tốt như vậy, Hướng Nhật tất nhiên sẽ không khách khí. Cố ý làm bộ như là không nhìn thấy cái chân dài nằm trình hình phía trước đang duỗi ra gần hết lối đi. Cứ thế đi tới, dưới chân hơi dùng sức đá một phát. À! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, thảm thiết tới cái mức người trong cabin đều nhìn vội về phía bên này. Có một số đang lơ mơ ngủ còn nhảy dựng lên. Người ngoài không biết còn tưởng rằng có không tặc cướp máy bay ấy chứ. Xảy ra chuyện gì? Vài tiếp viên hàng không cũng chạy vội tới, trong đó có cả cái cô tiếp viên hàng không tóc bạch kim kia. Gã da đen đầu chọc ôm cẳng chân kêu la không ngừng. Đấy là cái chỗ bị Hướng Nhật đá trúng. Hướng Nhật ở một bên nói như thể rất vô tội. Thật ngại quá, vừa rồi tôi đi tới đây cũng không để ý rằng cái vị tiên sinh này đang duỗi chân ra, cho nên không cẩn thận đá trúng chân của anh ta. Vài tiếp viên hàng không vội vã vén ống quần của gã đầu chọc, chỉ thấy cẳng chân đã tím bầm, sưng phù lên. Cái này mà gọi là không cẩn thận sao? Tất cả những người chứng kiến đều thấy sởn tóc gáy. Nếu như chỉ là không cẩn thận thôi mà có thể khiến cho người ta kêu la thảm thiết như vậy, vậy cái thật sự không cẩn thận này phải nói là quá không cẩn thận. Tiên sinh, chuyện này rốt cuộc là sao? Một tiếp viên hàng không lớn tuổi dùng giọng chất vấn nói với cả Hướng Nhật. Mặc dù phải lễ phép với hành khách, nhưng nếu một vài khách hàng không ý thức được bản thân là hành khách, cố ý gây phiền toái cho người khác, vậy sẽ không được hoan nghênh. Hướng Nhật vẫn ra vẻ vô tội, phân bua là mình trong sạch, ánh mắt lại hướng về phía cô tiếp viên hàng không tóc bạch kim ở bên cạnh. Thấy đối phương dùng ánh mắt cảm kích nhìn lại, Hướng Nhật trong lòng cảm khái không thôi. Vẫn còn có người hiểu được rằng mình trong sạch. Đồng thời trong lòng cũng bắt đầu nghĩ bậy bạ. Nhìn vẻ mặt của cô nàng tóc bạch kim này, hiển nhiên là cảm kích mình. Nếu mà muốn báo ân, vậy chỉ bằng lấy thân báo đáp là tốt nhất. Ở trên bầu trời cao vạn trượng này, mình cũng không ngại ngoại tình một phen. Lòng y y, trên mặt cũng nở nụ cười ám muội. Tiếp viên hàng không lớn tuổi thấy vậy, càng tức giận không thôi, có định gọi bảo vệ tới. Nhưng đúng lúc này, máy bay đột nhiên chấn động dữ dội. Toàn bộ những người đang đứng trên hành lang đều ngã rúi rụi xuống đất. Chỉ có Hướng Nhật phản ứng cực nhanh. Hắn bám ngay lấy tay vịn của chiếc ghế dựa trên cánh cửa. Thế là mới có thể may mắn mà thoát không bị ngã. Nhưng mà hành khách ngồi trên ghế cũng lộ ra cái vẻ hoảng hốt, nhào nhào thắt lại dây an toàn. Các tiếp viên hàng không đứng dậy cũng không có ý định tìm việc cái gã hành khách hung ác là Hướng Nhật tính sổ nữa, đồng loạt quay về phía công việc của mình. Riêng tiếp viên hàng không lớn tuổi thì đi tới cái khoang lái xem máy bay gặp sự cố gì mà đột nhiên chấn động như vậy. Màn đêm buông xuống, thành phố Bắc Hải rực ánh đèn. Ăn cơm tối xong, mấy người sờ ngồi ở sofa xem TV. Đột nhiên, đoạn tin tức về tai nạn máy bay liền thu hút sự chú ý của các nàng. Bản thân tin tức thì không có gì đặc biệt, bởi vì không phải là lần đầu tiên xảy ra như vậy. Đặc biệt ở đây chính là máy bay gặp nạn rời khỏi từ Bắc Hải.

nhưng mà nghe thế cũng lộ ra cái vẻ mặt khác thường, hình như còn đang xen một chút suy tư. Hướng Nhật cũng mặc kệ cách nhìn của người ngoài, nếu mà đã bịa thì phải bịa lâm ly bi đát một chút. Đưa một tay lên bờ vai cô tiếp viên hàng không tóc bạch kim, nói đầy trìu mến. Trước kia, anh chưa bao giờ tin thế giới này có cái chuyện vừa gặp đã yêu. Thế nhưng khi mà anh nhìn thấy em, anh biết mình đã sai rồi. Cho nên hứa với anh, phải cố mà sống sót, nhất định phải sống sót. Tôi... Cô tiếp viên hàng không tóc bạch kim ngây người khi nghe cái lời thổ lộ mạnh dạn này. Mặc dù có vô số người còn dùng những cái câu từ hoa mỹ hơn để thổ lộ với nàng, nhưng mà đều có vẻ sáo rỗng và không thực lòng. Mà tình huống trước mặt lại khác. Thật sự có một người nam nhân toàn tâm toàn ý thổ lộ. Hơn nữa, nam nhân này cũng dùng thực tế mà chứng minh. Có một nam nhân tình nguyện hy sinh mạng vì mình. Đây là giấc mộng của biết bao cô gái. Cô tiếp viên hàng không tóc bạch kim cũng không phải là ngoại lệ. Ngay cả những hành khách cũng thấy cảm động, đồng thời cũng hiểu được tại sao thanh niên châu Á lại làm như vậy. Hóa ra là vì hắn đã yêu cô tiếp viên hàng không xinh đẹp gợi cảm kia, giống như Jack Sparrow ở trong phim Titanic, rất lãng mạn. Một vài nữ hành khách giàu tình cảm đã rưng rưng nước mắt. Ngoan, cầm đi em. Hướng Nhật ấn du vào trong lòng cô tiếp viên hàng không tóc bạch kim đang có phần ngơ ngác, tiếp tục nói đầy thâm tình. Em biết không, được ngồi chuyến bay lần này là cái chuyện hạnh phúc nhất cuộc đời anh. Cô tiếp viên hàng không tóc bạch kim nghẹn ngào òa khóc, theo phản xạ có điều kiện định để túi rủ lại cho hắn, nhưng mà Hướng Nhật cậy sức đè chặt nó vào trong lòng của nàng. Khẽ liếc mắt một cái, bởi vì máy bay đã hạ xuống độ cao thích hợp để nhảy dù nên cửa khoang đã được mở ra. Hắn hôn nhẹ lên trán của cô tiếp viên hàng không tóc bạch kim. Đừng nhớ đến anh, biết không? Bảo bối. Nói xong, Hướng Nhật liền lao tới cửa khoang và nhảy xuống. Trong nháy mắt tan biến vào trong bầu trời cao mênh mông. Không! Cô tiếp viên hàng không tóc bạch kim, trái tim tan nát, hét lên một tiếng rồi vội vàng đứng dậy chạy theo. May mà bà tiếp viên hàng không lớn tuổi ở bên cạnh, nhanh tay nhanh mắt giữ lại. Bằng không chỉ sợ nàng cũng nhảy ra khỏi cửa khoang. Cảnh nam nhân bất thình lình tự tử vì tình khiến các hành khách sợ ngây người. Không ngờ nam nhân khi thấy người mình yêu từ chối dù thì lại nhảy ra khỏi máy bay trước. Bọn họ đều biết rơi từ độ cao này xuống là chết chắc, thậm chí còn không được toàn thây. Trong cabin hoàn toàn yên lặng, chỉ có tiếng khóc vang lên. Đó là vài nữ hành khách thấy cái tình cảnh ấy cũng rơi lệ. Dường như cả gã da đen đầu chọc lúc nãy giờ trò sàm sỡ trong toilet cũng có phần cảm động, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Em tên là Alice, em hứa với anh nhất định sẽ sống sót. Cô tiếp viên hàng không tóc bạch kim thì thào tự nói với mình, rồi lại lảo đảo ngã xuống sàn. Trong nháy mắt, cả người dường như đã mất hết đi sức sống. Sự đả kích lúc này còn hơn cả lúc vừa rồi khi biết chính mình sắp chết. Lúc này nàng rất hối hận. Hối hận vì đã không nói cho nam nhân biết tên khi mà hắn hỏi. Giờ để hắn đến chết cũng không biết được tên của mình. Nghĩ đến đây, lòng đầy đau đớn, nàng càng khóc lớn tiếng. Bà tiếp viên hàng không lớn tuổi lặng lẽ đỡ nàng dậy rồi ôm vào trong lòng. Bà cũng có vẻ hối hận. Có lẽ vừa rồi chúng ta trách lầm cậu ấy. Một nam nhân có thể hy sinh tính mạng vì người mình yêu thì sao mà có thể là một hành khách xấu tính, thích gây phiền toái cho người khác được chứ? Tập 127 đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 128 để xem là cái ông Hướng Nhật này ông ấy giở cái trò mèo gì mà ông ấy dám nhảy. Rồi, bây giờ xin chào, chúc các bạn một buổi tối vui vẻ.